Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676, chương 678, gió nổi lên. Ăn một bữa phong phú hải sản tiệc. Vu Tuấn không có giống như Viên Đại Khang tiến vào lều vải lớn bên trong nghỉ ngơi, mà là tiếp tục ngồi tại trên bờ cát gió biển thổi, để thân thể không ngừng tu luyện đồng thời suy nghĩ tỉ mỉ lấy Viên Đại Khang sự tình. Viên Đại Khang lần thứ nhất số con dẹp, cùng hắn xảy ra tai nạn xe cộ là cùng một ngày, mà lại bao nhiêu còn có chút liên hệ. Vu Tuấn không biết đây chỉ là trùng hợp, vẫn là có khác nguyên nhân ở bên trong. Cái này hiện tại khó mà nói. Nói không chừng lần kia liền đến hai cái hệ thống đâu. Một cái tốt, một cái xấu. Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Không cần cân nhắc khả năng này. Người xác định không có. Phi thường xác định, tuyệt không khả năng. Không có liền tốt, nhưng coi như không có cái thứ hai hệ thống, việc này vẫn là không tốt giải quyết. Có thể thao túng vận mệnh của người khác, mà lại hắn còn nhìn không ra bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Lần này đối thủ không phải phổ thông nhân vật, so với lần trước Hắc Ngọc trong giới chỉ tinh thần lực còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Mà lại lần này tương đối thua thiệt chính là hệ thống lấy đây là thiên sư chức trách vì lấy cớ. Nhiệm vụ đều không phát một cái, không có nhiệm vụ liền mang ý nghĩa không có ban thưởng. Cái này mua bán nhìn có chút thua thiệt. Phạm Bành đến thời điểm đã là hơn 9 giờ đêm. Vu Tuấn cùng hắn kỹ càng thảo luận một chút. Phạm Bành biểu thị cũng cho tới bây giờ không có đụng phải quỷ dị như vậy sự tình. Ta trước tiên nói một chút ta ý nghĩ. Vu Tuấn nói, thao túng một người vận mệnh, khẳng định sẽ tiêu hao nhất định năng lượng. Mặc kệ là tinh thần lực vẫn là cái khác năng lượng, đều tuyệt đối sẽ có, mà lại sẽ không thiếu. Nhưng là hiện tại ta không có phát đương nhiệm gì năng lượng dấu hiệu. Cái này nói rõ thao túng Viên Đại Khang vận mệnh năng lượng, hoặc là chính là đến từ ở khắp mọi nơi lực lượng, hoặc là chính là hắn tự thân lực lượng nào đó bị sửa đổi. Ta tương đối khuynh hướng loại trước khả năng. Mà cái gì lực lượng là ở khắp mọi nơi? Các loại nhìn không thấy lực trường, tỉ như nói từ trường, sinh mệnh lực trường, linh hồn lực trận, vũ trụ nguyên lực trận các loại, đây đều là cùng phong thủy cùng một nhịp thở đồ vật. Cho nên chờ đến Bành Hồ, ngươi nhìn có thể không thể nghĩ biện pháp, là một cái ngăn cách hết thảy phong thủy khí tức địa phương ra. Ngăn cách hết thảy phong thủy khí tức, đây cũng là không thể nào a. Phạm Bành nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, vậy coi như là tại vô tận hư không chung, cũng sẽ có rất nhiều lực trường tồn tại, kia phong thủy liền sẽ tồn tại, chỉ là năng lượng có thể sẽ rất yếu mà thôi, cũng không cần tuyệt đối ngăn cách. Vu Tuấn nói, tận lực bài trừ có thể ảnh hưởng phong thủy đồ vật. Sau đó chúng ta nhìn lại sẽ như thế nào? Phạm Bành nghĩ một hồi, cuối cùng ngưng trọng nói ra, nếu như chỉ là loại trình độ này, kia lý tưởng nhất liền hẳn là tại rộng lớn trên mặt biển. Khoảng cách lục địa càng xa, càng là gió êm sóng lặng càng tốt, sau đó ta có thể lại làm một chút bố trí. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có điều kiện này, cần gì đồ vật, ít nhất phải 10 chiếc thuyền. Tốt nhất có thể lại có một chút cổ lão vật. Thuyền dễ nói, để Viên Đại Khang đi an bài là được rồi. Nhưng người cần gì dạng vật? Phạm Bành suy nghĩ một chút nói, có thể ướp do binh man tinh khí loại kia. Nhưng những này đồ vật tương đối đặc thù, lại rất nguy hiểm, đoán chừng không dễ tìm cho lắm. Vu Tuấn từ trong túi lấy ra một cái hắc ngọc chiếc nhẫn, hỏi, cái này có thể chứ? Có thể, nhưng một viên không đủ. Ta có 6 cái hẳn là đủ. Vậy ta hiện tại liền có thể đi an bài. Vu Tuấn gật gật đầu, đem 6 cái hắc ngọc chiếc nhẫn toàn bộ giao cho Phạm Bành. Chiếc nhẫn bên trong tràn ngập hắn đại lượng tinh thần lực cùng linh khí. coi như thoát ly khống chế của hắn phạm vi. Cái khác tinh thần lực cũng đừng nghĩ tùy tiện xâm nhập. Phạm Bành cầm chiếc nhẫn cũng không còn chậm trễ, tìm đến Viên Đại Khang, để hắn đi chuẩn bị ra biển thuyền. Đối với cứu mình mạc nhỏ sự tình, Viên Đại Khang so bất luận kẻ nào đều lên tâm, lập tức để buổi chiều vừa mới mướn trợ lý, cùng Phạm Bành cùng đi làm việc này. Phạm Bành đi không lâu, lại có một cái bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ở trên bờ cát. Hi, đại sư, ngươi tốt. Vu Tuấn nhìn xem Hoàng Du vui vẻ mặt, hai đầu lông mày đều nhăn đến cùng nhau. Gia gia ngươi đâu? Gia gia của ta hôm nay đột nhiên bị người mời đi. Ngươi tới là có thể, nhưng mấu chốt là gia gia ngươi không đến vô dụng a. Ngươi sẽ gia gia ngươi loại kia thôi diễn đại pháp sao? Hắn bị người nào mời đi? Làm sao điện thoại cũng không trước cho ta một cái? Lúc đầu hai ta đều muốn lên máy bay, nhưng ở cửa lên phi cơ bị một cái gọi Đàm Chân ngăn cản xuống tới. Nói là có chuyện rất trọng yếu để hắn đi hỗ trợ. Mà lại thần thần bí bí, điện thoại đều không cho mang. Hoàng Du nói, cho nên ta cũng chỉ có thể một người đến lạc. Đại sư ngươi chớ xem thường ta a, gần nhất ta đi theo gia gia học không ít đồ vật. Nói nàng lung lay hai con trắng nõn cánh tay. Vu Tuấn nhìn thấy phía trên mang đầy đủ các loại cổ lão trang sức. Nhưng hắn biết những này đồ vật căn bản vô dụng, mà lại học lại nhiều. Còn có thể có hoàng canh 1/10 lợi hại. Hiện tại muốn hay không một lần nữa gọi người tìm Túc Minh Nguyệt? Không được, Túc Minh Nguyệt phong quẻ 3 năm. Vậy đi tìm Trương lão. Không có gì giao tình a. Loại sự tình này gọi tới hỗ trợ, nói không chừng muốn động công phu thật, thật muốn gãy lão nhân ra tuổi thọ, người kia tình liền thiếu lớn. Cuối cùng Vu Tuấn cảm thấy vẫn là thôi đi. Hắn đối với hắn và Phạm Bành chế định kế hoạch này tương đối có lòng tin. Về phần Hoàng Du, không trông cậy vào nàng ra cái gì lực, đừng quấy rối là được rồi. Viên Đại Khang ba người phụ tá hiệu suất làm việc cũng rất cao. Giữa trưa ngày thứ hai vừa qua khỏi, một cái đội xe liền đứng tại bãi biển cái khác ven đường. Viên Đại Khang trợ lý, lái xe, đầu bếp, tư nhân bác sĩ, bảo mẫu, nhân viên quét dọn, người làm vườn, một cái hơn 20 người, dòng dã cùng nhau đứng tại nơi đó. Nếu là lại có cái lão quản gia, Vu Tuấn cảm thấy liền cùng nước nào đó quý tộc phô trương không sai biệt lắm. Hơn 8 ức tiền thưởng cũng một điểm không ít đến tài khoản của hắn. Cái này khiến Viên Đại Khang tâm tình giống như hiện đầy mây đen bầu trời. Tiểu La a, Viên Đại Khang trong lòng thở dài một hơi. Tiểu La là hắn cái thứ nhất trợ lý, làm việc nghiêm túc tài giỏi, chính là người quá thành thật. Hơn 8 ức, làm sao hắn liền không cầm chạy trốn đâu? Lão bản, có dặn dò gì? Bảo hiểm sự tình làm xong chưa? Viên Đại Khang hỏi. Tiền đã thanh toán, liền chờ ngài sau khi trở về kiểm tra sức khỏe. Ký tên. Vậy được. Viên Đại Khang nói. Chân của ngươi thế nào? Đã không sai biệt lắm tốt. Tiểu La nói. Chỉ cần không chạy, đi đường không có vấn đề. Cho ngươi báo 1 vạn khối tiền tai nạn lao động đi. Mặt khác Bành Hồ ngươi cũng đừng đi. Tại nơi này tìm tốt một chút khách sạn nghỉ ngơi, xem như được nghỉ phép. Xoay cái chân báo 1 vạn khối tai nạn lao động. Một bên Hoàng Du còn không cùng Viên Đại Khang đã từng quen biết. Không biết hắn làm việc tiêu chuẩn, cho nên cả kinh con mắt đều muốn rơi xuống tới. Lão nhân này không phải là trong truyền thuyết nhà giàu mới nổi. Đại sư lần này nhưng thật ra là để gia gia của nàng đến phát tài. Tiểu Lưu cùng Vu Tuấn thì là phi thường bình tĩnh. 1 vạn khối tai nạn lao động quá nhỏ ý tứ. Tối hôm qua Phạm Bành ra biển, hắn đưa tay liền bao hết 10 chiếc tiểu du thuyền. Mí mắt đều không mang nháy một chút. Bọn hắn còn chưa tới Bành Hồ, Viên Đại Khang liền đã tại nơi đó rượu ngon nhất cửa hàng bao hết 2 tầng lâu. mà lại cân nhắc đến Vu Tuấn thích tại bờ biển hóng gió. So nơi này còn nhiều hơn lều vải, còn muốn đầy đủ hết vật dụng, còn muốn hy hữu nguyên liệu nấu ăn liền đã chuẩn bị xong. Lão bản, ta không cần nghỉ ngơi. Tiểu La nói, mặc dù ta đi đường có chút không linh hoạt, nhưng một chút việc nhỏ vẫn là có thể làm. Kia tùy ngươi, nhìn xem chênh lệch thời gian không? Nhiều lắm, mọi người liền bắt đầu hướng bến tàu xuất phát. Lọt qua cửa miệng, một chiếc rất lớn thuyền đã đợi tại nơi đó. Loại thuyền này là không thể bao. Bất quá Viên Đại Khang để mới chiêu cái kia trợ lý đem tất cả vé tàu đều mua. Cũng tương đương với bao thuyền. Vu Tuấn leo lên rộng rãi tàu chở khách. Từ Viên Đại Khang ghi chú bên trong đến xem. Hôm nay hắn muốn xảy ra chuyện. Sự cố nguyên nhân là rớt xuống trong nước chết đuối. Như vậy tại cái này trên thuyền xảy ra chuyện tỷ lệ liền sẽ rất lớn. Hắn nhìn một chút bầu trời. Gió êm sóng lặng. Thẳng đến ban đêm cũng sẽ không lên quá lớn gió. Càng không có cái gì bão loại hình khí trời ác liệt. Cho nên chỉ cần không cho Viên Đại Khang tới gần mạn thuyền. Thành thành thật thật ngồi ở giữa. Tại để hắn người tầng tầng đem hắn vây quanh. Vấn đề hẳn là không lớn. Bất quá để cho an toàn. Vu Tuấn vẫn là đối hắn sử dụng thiên cơ mát. Đem xế chiều hôm nay hình ảnh toàn bộ triệu tập ra tra xét một lần. Hết thảy bình an. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Nếu là thật tại rộng lớn trên mặt biển xảy ra chuyện, thật là có điểm khó làm. Ô theo một tiếng kéo dài tiếng còi hơi, trống rỗng tàu chở khách bắt đầu hướng Bành Hồ phương hướng xuất phát. Sau 3 tiếng, đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy Bành Hồ trên đảo cao lớn kiến trúc. Bành Hồ đảo là cái rất đẹp địa phương. Một bài, bà ngoại Bành Hồ Vịnh, đến nay như cũ lưu truyền rộng rãi. Nhưng không biết vì sao, Vu Tuấn cũng không có sắp an toàn đến buông lỏng cảm giác. Ngược lại cảm giác trong không khí tựa hồ có một loại khó mà nắm lấy bất an khí tức. Ngay tại lặng yên tới gần, hắn không yên tâm lần nữa đổi mới Viên Đại Khang hình ảnh. Lại đối tàu chở khách sử dụng thiên cơ mát, nhưng cùng trước đó đồng dạng, cũng không có cái gì dị thường. Mặt biển cũng rất bình tĩnh. Chỉ có gió nhẹ, nơi xa có mấy chiếc tiểu ngư thuyền đang từ ngoại hải trở về, chuẩn bị trở về cảng. Hết thảy nhìn đều bình thường được không thể lại bình thường. Nhưng loại này mơ hồ bất an, đến cùng là nguyên nhân gì? Mà lại càng đến gần bờ biển, loại này để hắn bất an cảm giác càng là mãnh liệt. Đại sư, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lúc này Hoàng Du lung lay trên cổ tay Tiểu Linh đang nhẹ nhàng đi qua. Không thấy cái gì. Vu Tuấn nghĩ hỏi, ngươi có hay không cảm giác được có cái gì không đúng chỗ kình, không thích hợp? Hoàng Du mở to một đôi mắt to, nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút. Nhất định phải nói có cái gì không đúng. Đó chính là đại sư ngươi nhất không thích hợp. Ta, đúng vậy à. Hoàng Du nói, từ lên thuyền bắt đầu, ngươi vẫn một người đứng ở đầu thuyền bên trên, một bộ nghĩ quẩn muốn nhảy xuống biển biểu lộ. Đây không phải không thích hợp là cái gì? Vu Tuấn, cô nương, ngươi đây là làm sao nói chuyện đâu? Ai muốn nhảy xuống biển? Trừ cái này còn gì nữa không? Còn có, Hoàng Du nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn cách đó không xa mặt biển nói. Đầu kia thuyền có tính không? Nó giống như vọt thẳng lấy chúng ta tới. Không thể nào. Hai chúng ta con thuyền có thể hay không va vào nhau à? Vu Tuấn mạnh mẽ quay đầu. Quả nhiên thấy một chiếc rất lớn thuyền đánh cá. Chính lấy cực nhanh tốc độ đâm vào tàu chở khách phía trước. Dựa theo song phương tốc độ đến xem. Va vào nhau khả năng cực lớn. Cái này khiến trong lòng hắn trầm xuống. Vì sao lại dạng này? Vừa mới dùng thiên cơ mắt thấy qua, chiếc này thuyền đánh cá rõ ràng hẳn là trực tiếp đỗ bờ biển. Vì cái gì đột nhiên cải biến hướng đi? Chẳng lẽ còn có thiên cơ mắt thấy không đến đồ vật? mà càng làm cho hắn không hiểu là, mặc kệ là thuyền đánh cá vẫn là tàu chở khách điều khiển, giống như đều không có phát hiện sắp đến nguy hiểm, như cũ duy trì lúc đầu phương hướng cùng tốc độ. Không kịp ngẫm nghĩ nữa nguyên nhân, Vu Tuấn quay người liền nhảy lên bên trên một tầng boong tàu. Nhảy mấy cái liền đến phòng điều khiển cổng, nhưng trong phòng điều khiển cửa chăm chú khóa trái, mà lại bên trong nhân viên công tác, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, xem bộ dáng là đã hôn mê. Ni muội, Vu Tuấn không khỏi thầm mắng một tiếng, một vòng đập ra phòng điều khiển trên cửa nặng nề pha lê. Mở cửa sau điên cuồng bánh lái, đồng thời kéo vang lên còi hơi, ý đồ bừng tỉnh thuyền đánh cá bên trên người. Nhưng đầu kia thuyền đánh cá tựa như giống như điên, cấp tốc điều chỉnh một chút tư thế, không buông tha đánh tới. Vu Tuấn lần nữa bánh lái, nhưng thuyền đánh cá đã cách bọn họ không đến 100 mét. Lấy hắn lái thuyền kỹ thuật, đã rất khó tránh thoát khỏi đi. Cái này khiến hắn trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đây là hắn có được hệ thống đến nay, lần thứ nhất gặp được như thế khó giải quyết sự tình. Nếu như phía sau thật sự có người tại thao túng, vậy cái này người cũng không yếu. Vu Tuấn lạnh lùng nhìn xem thuyền đánh cá, có chút ý tứ, đã muốn chơi, kia bản thiên sư liền bồi ngươi hảo hảo chơi hai tay. Gió lớn, lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.